Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1248, hỏa tinh. Vô song đế viêm sau khi xuất hiện, bốn phía hỏa diễm, nhất thời vì đó trì trệ. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ nhất lửa cháy mạnh, trong nháy mắt nhào lên, nó nhảy nhót trong lúc đó. Dần dần ngưng hóa thành một đầu mãnh hổ hình dạng, hướng phía vô song đế viêm, thấp giọng gầm hét lên. Hỏa tinh, Diệp Hiên thấy thế, nao nao, cảm thấy nhất thời sinh ra vẻ hứng thú tới. Hỏa tinh mặc dù không tại dị hỏa, thiên hỏa, Phật hỏa liệt kê, nhưng lại đồng dạng hy hữu. Phàm là vũ tu, năng lực bộ hoạch đáo một đầu hỏa tinh, dung hợp hoàn tất về sau. Ít nhất có thể tăng cường 3 phần thực lực. Đương nhiên đây chỉ là đối giống vậy vũ tu mà nói. Đối với Diệp Hiên mà nói lời nói, nếu là có thể lấy được một đầu hỏa tinh, tăng trưởng thực lực, làm sao dừng 3 phần. Một đầu hỏa tinh, ít nhất có thể để cho trong tay hắn dị hỏa, thiên hỏa, Phật hỏa, tăng cường gấp 2 uy lực. Cho nên, trước mắt ở nơi này đầu hỏa tinh, Diệp Hiên làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Ngay tại Diệp Hiên trầm tư thời điểm, vô song đế viêm đã cùng hỏa tinh giằng co, mà những người khác lúc này thừa dịp hỏa tinh chú ý lực toàn bộ rơi vào vô song đế viêm thời điểm, toàn bộ thuận lợi thoát đi nửa ngày lĩnh. Kỳ quái, Diệp Hiên huynh vì sao không ra? Vừa mới đứng vững, Tần Dật bọn người lại không phát hiện Diệp Hiên thân ảnh. Nhất thời tò mò, chợt, bọn hắn quay người hướng phía nửa ngày lĩnh nhìn lại, lại là Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, trước người hắn, một đạo hỏa long đang cùng hổ hình hỏa diễm, lẫn nhau giằng co, song phương khí thế bừng bừng phấn chấn, thanh thế cực kỳ kinh người, quả nhiên là tốt một trận long tranh hổ đấu, ngang, giống, tiếng long ngâm cùng tiếng hổ gầm. Chưa từng đôi đế viêm, hỏa tinh bên trong truyền ra, rõ ràng đây chính là hai đóa hỏa diễm mà thôi, nhưng lại chân chân chính chính phát ra tiếng long ngâm cùng tiếng hổ gầm. Lệnh người ngạc nhiên không thôi, âm thanh truyền ra, nhất long nhất hổ trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Trên dưới tung bay ở giữa, bốn phía bị tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn. Hỏa thế trở nên càng tràn đầy bắt đầu, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Diệp Hiên huynh, mau ra đây. Tần Dật bọn người thấy thế, cảm thấy hơi hơi nóng nảy, nhưng Diệp Hiên lại phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh chắp tay đứng nguyên ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Tần Dật bọn người buồn bực không thôi, không làm rõ được Diệp Hiên rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng một bên Lạc Quân Nhan lại là hơi có chút giật mình bắt đầu. Hắn chần chờ một chút, nói ra, chẳng lẽ Diệp Hiên huynh là muốn thu phục những ngọn lửa này? Lời vừa nói ra, Tần Dật đám người nhất thời tỉnh ngộ ra. Đúng a, Diệp Hiên am hiểu nhất khống hỏa, hắn há sẽ bỏ qua những ngọn lửa này? Từ khi tiến nhập thánh cảnh về sau, Diệp Hiên dị hỏa liền dùng ít. Bởi vậy Tần Dật bọn người trong lúc nhất thời cũng suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Bây giờ nghĩ lại, khống hỏa mới là Diệp Hiên nghề cũ. Kiếm hỏa song tuyệt a, Diệp Hiên huynh quả nhiên không hổ là chúng ta mẫu mực. Tâm niệm đến tận đây, tất cả mọi người đều cảm thán. So sánh với Diệp Hiên kiếm đạo, khống hỏa chi đạo cũng đạt tới chân chính đỉnh phong cảnh giới. Tại chỗ trung đế tử, lại là kém xa lác. Chí ít, trừ bọn họ chủ tu cầm đạo, khôi lỗi đạo những này ở ngoài. Cái khác xem qua thần thông, cũng chỉ là có chỗ đọc lướt qua mà thôi. Xa xa không gọi được lô hỏa thuần thanh. Diệp Hiên nhìn chằm chằm vô song đế viêm cùng hỏa tinh chém giết một lát sau. Tay hắn vung lên, sau một khắc, lại một đường hỏa diễm bắn nhanh mà ra, vô tận thiên viêm, thiên hỏa bên trong đế vương vậy tồn tại, quy lực của nó không thể so với vô song đế viêm phải kém. Hưu, vô tận thiên viêm vừa xuất hiện về sau, hóa thành một đầu hỏa phượng, huýt dài lấy lao xuống ra ngoài, đang cùng vô song đế viêm chém giết hỏa tinh, nhất thời run run thoáng một phát, trước mắt cái tên này khó dây dưa, nó đều không nắm chắc giải quyết, bây giờ lại tới một cái không chút thua kém hàng cứng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.